Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 394, ta tới chọn khúc. Nói đến kỳ thị, mọi người phổ biến phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ tới người da đen. Ngược lại là trong một đoạn thời gian rất dài, trong nước người Hoa đối với cái này vấn đề gần như đều không có nhận biết cùng hiểu. Đến Internet thời đại, tin tức truyền lại nhanh gọn, như là Âu Mỹ ngôi sao giải trí, người chủ trì, hàng hiệu huấn luyện viên, phú thương danh lưu một loại cái gọi là thượng lưu xã hội. Thời gian dài ở trên cao nhìn xuống, không ngừng có kỳ thị người Hoa, công khai ngôn luận bị lộ ra. Thậm chí giáo dục cơ cấu dài đến 10 năm dạy hát nhục Hoa nhi ca, các loại vấn đề bị vạch trần. Người trong nước bên trong phổ la đại chúng mới đúng một vấn đề này có hiểu biết. Tiến tới có phẫn nộ cùng biểu đạt. Giang Triệt kiếp trước cũng là đến giai đoạn kia, mới thông qua Internet đối một vấn đề này có hiểu biết. Cũng không có tự mình trải qua. Lần thứ nhất tự mình tao ngộ loại tình huống này. Đối diện là một cái mười mấy tuổi hài tử. Giang Triệt thử đem sự tình quy kết làm hùng hài tử vấn đề. Thế nhưng cuối cùng ý khó bình. Ca ca, bên cạnh sau lưng vị trí, một mực tại nhẫn nước mắt Khúc Đông Nhi tay trái nhẹ nhàng giật giật Giang Triệt góc áo. Chờ hắn chuyển tới, ngửa đầu nhẹ nhàng nghẹn ngào nói. Ta không có đánh khung. Bàn tay phải mở ra. Lòng bàn tay của nàng bên trong, bươm bướm cài tóc dùng để chen lẫn khấu trừ miếng sắt nông rộng rũ cụp lấy. Nhìn như cơ lò xo chặt đứt. Hắn đem ta cài tóc xử lý. Còn muốn đi đạp, ta mới đem hắn trượt chân. Cái này không tính đánh nhau. Có được hay không? Nhỏ nhỏ chóp mũi kéo ra. Mắt to bế một thoáng lại mở ra. Đông Nhi nhịn nửa ngày. Đến cùng Giang Triệt nói rõ lý do. Ủy khuất nước mắt ngược lại một thoáng dũng mãnh tiến ra. Bởi vì đều là hài tử. Hiện trường có người chỉ huy. Bên ngoài cũng có cảnh vệ. Ta liền không có quá chú ý. Chờ ở ngoài cửa hút thuốc. Chấm ngoặc kép. Hoắc gia phụ trách đưa đón lái xe sắc mặt có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Nhỏ giải thích rõ lấy. Cách cách, cách cách, cách cách, chấm ngoặc kép. Một hồi giày da chạy thanh âm truyền đến. Thời gian nháy mắt, hiện trường tràn vào tới hơn 10 nhân cao mã đại người nước ngoài. Trình Diện trước tiên lôi kéo con của mình quan tâm. Hỏi thăm về tới. Bọn hắn là một cái tại cảng thành có đầu tư nước Anh thương vụ đoàn đại biểu. Lần này tới có quan viên chính phủ dẫn đầu, cũng được thỉnh mời tham gia muộn lại. Chấm ngoặc kép, trước đó người Hoa kia cô nương nhỏ giọng nói với Giang Triệt. Người nghĩ biện pháp mang hài tử đi trước đi. Hát thi phúc, đối diện, hỏi qua hài tử người nước ngoài đột nhiên lớn tiếng mắng một câu. Đồng thời vung vẩy cánh tay đứng lên, cô nương phản xạ có điều kiện muốn giúp lấy phiên dịch. Hắn nói, chấm ngoặc kép. Cái này ta hiểu, Giang Triệt dừng một chút, nói, phía sau hắn nói cái gì? Người nước ngoài còn tại bô bô, người Hoa cô nương ánh mắt có chút phẫn nộ, hỗ trợ phiên dịch nói, hắn nói muốn ngươi cùng Đông Nhi hướng về phía con của hắn xin lỗi. Còn có, muốn chúng ta những công việc này nhân viên xin lỗi. Còn nói, chấm ngoặc kép, hắn không biết mình hài tử đã làm gì, nói gì không? Giang Triệt hỏi, cô nương nói, biết, chính hắn dùng từ, cũng giống như nhau, liền lúc này, người nước ngoài trong miệng lại hợp với xuất hiện mấy cái phục. Thật đúng là hắn ích có con hắn tất có hắn cha a. Giang Triệt nhìn xem hắn, sát thi phiêu cắp, sát yo phiêu kinh mớt, sai thơ tây gần, hát thi phúc đít yao di, quýt tóc kinh xích, một, chuỗi, rõ ràng lưu loát. Người nước ngoài không kịp phản ứng, bỗng chốc bị ngạnh ở, vốn đang tại ủy khuất cùng lo lắng Khúc Đông Nhi cũng sửng sốt một thoáng. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoang mang, chậm rãi lần nữa ngẩng đầu nhìn Giang Triệt, ca ca không phải sẽ không tiếng Anh sao? Chính hắn còn nói hắn là câm điếc tiếng Anh. Một bên, một mực hỗ trợ phiên dịch người Hoa cô nương nhìn xem Giang Triệt, cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ nguyên lai ngươi hội a, đừng nhìn ta chỉ biết mắng người này vài câu. Giang Triệt nói, cái kia, làm phiền ngươi giúp ta nói cho hắn biết, là con của hắn hành vi không thích đáng, kiêm hữu kỳ thị ngôn luận. Hắn làm phụ huynh, hẳn là tỉnh lại chính mình giáo dục, cũng hướng về phía ta cùng Đông Nhi xin lỗi. Cô nương nhìn một chút Giang Triệt ánh mắt, nàng không biết cái này quần áo nhìn không hề giống nhà giàu xuất thân người trẻ tuổi đến cùng ở đâu ra lực lượng, thế nhưng hết sức xác định thái độ của hắn. Gật đầu, cô nương tiến lên một bước, đem Giang Triệt lời nói phiên dịch cho người nước ngoài. Người nước ngoài, Arayokit, cô nương, người đang nói đùa sao? Người nước ngoài, Hathifil Karayu, cô nương, ngoặc kép, người thì tính là cái gì? Trong lúc này, Giang Triệt thỉnh thoảng phản bác mắng hơn mấy câu. Cô nương chụp câu cho phiên dịch đi qua. Người nước ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu này Giang Triệt nghe không hiểu. Cô nương đột nhiên kẹp lại. Thế nào? Giang Triệt đợi một thoáng. Nhịn không được hỏi. Cô nương do dự một chút. Nói, hắn nói muốn để người khai trừ ta. Này ăn khớp, lý do gì a? Ách, hắn nói là bởi vì ngươi mắng hắn. Hắn đều nghe hiểu, người dùng tiếng Trung mắng, ta cũng phiên dịch cho hắn, thế nhưng không có đem hắn mắng ngươi tất cả đều phiên dịch cho ngươi. Cô nương nói rõ lý do xong, có chút bất lực dáng vẻ, há, ngươi là chính phủ công vụ nhân viên vẫn là sân bãi bên này nhân viên. Giang Triệt nhịn cười, hỏi, cô nương hồ đồ một thoáng, đáp, bên này, ông chủ là người nước ngoài. Cô nương nhẹ gật đầu. Có. Hả? Vậy ngươi nổi danh mảnh sao? Cho ta một tấm. Nếu như không có đem tính danh điện thoại viết cho ta đi. A cái gì a? Viết a. Này vẫn chờ ngươi phiên dịch đây. Giang Triệt chờ giây lát. Đem cô nương viết xong tờ giấy nhận lấy trực tiếp thả trong túi. Hỏi tiếp. Ngươi ở bên này tiền lương nhiều ít? 4.000 đô la Hồng Kông. 4.000 đô la Hồng Kông tiền lương vào lúc này cảng thành cũng không tính cao thu nhập. Giang Triệt nói thẳng, công ty giải trí có hứng thú sao? Hoặc là khác cũng được. Tài chính cổ phiếu, bớt cảng trao đổi cái gì? Tóm lại tiền lương gấp bội. Văn viên kiêm phiên dịch, người chờ ta điện thoại. A, ân, cô nương gật đầu, lập tức thẳng tắp lồng ngực. Hai người dùng tiếng Trung đối thoại này vài câu. Người nước ngoài bên kia cũng là huyên thuyên không ngừng. Dơ bẩn, ngu xuẩn, dã man lạc hậu, rốt nát, đáng chết, chấm ngoặc kép. Liền lúc này, cái kia người da trắng tiểu hài đoán chừng là nhìn xem phía bên mình nhiều người. Đại nhân cũng đều cho mình chỗ dựa. Lai Kính, đột nhiên lên cơn tựa như gầm thét phóng tới Đông Nhi. Hắn toàn bộ đầu hướng phía trước duỗi, trong miệng bô bô không ngừng. Giang Triệt nhìn qua cái dạng này là tại trên sân bóng. Cầu thủ xung đột, đầu chống đỡ đầu lẫn nhau đính nghiêu. Phun rác rưởi lời nói. Tất cả mọi người một thoáng đều không kịp phản ứng. Hùng hài tử đã vọt tới Đông Nhi trước người không xa. Thế nhưng, a một tiếng, người da trắng tiểu hài miệng đầy thô tục hơi ngừng. Cả người hướng về phía trước tư thái cũng một thoáng đình trệ. Đi theo, đặt mông ngồi dưới đất. Che mũi gào khóc lớn, quay đầu liếc trộm Giang Triệt liếc mắt. Khúc Đông Nhi một tay cánh tay chậm rãi buông ra, nho nhỏ nắm đấm còn nắm, lần nữa ngẩng đầu yếu ớt mà nhìn xem Giang Triệt. Đông Nhi thử nói rõ lý do nói, cái này ca ca ta chấm ngoặc kép, theo nàng lúc trước nói muốn đi theo Trần Hữu Thụ học công phu. Giang Triệt vẫn uy hiếp giáo dục nữ hài tử không thể đánh khung. Không thể đánh khung, cho nên Đông Nhi mặc dù mỗi sáng sớm hắc ha, rèn luyện hơn nửa năm, này còn là lần đầu tiên ra tay, luyện hơn ngàn lần một cái đấm thẳng. Ta đánh nhau, ngữ khí hết sức vô tội, nàng vò đã mẻ không sợ rơi nói. Giang Triệt mỉm cười đưa tay vuốt vuốt nàng cái ót, đem người ôm đến bên người. Phẫn nộ người nước ngoài một thoáng nhào lên, ôm lấy hài tử. Đồng thời hướng Giang Triệt gầm thét. Này, good job. Giang Triệt không để ý. Cười đem chính mình biết chỉ có hai cái đại khái thích hợp khen ngợi dùng từ. Cùng một chỗ nói với Đông Nhi. Really, Đông Nhi kinh ngạc hỏi. Ophir, Giang Triệt hoàn thành một đoạn tiếng Anh đối thoại. Một bên, vừa thay đổi công tác người Hoa cô nương lời lẽ chính nghĩa đối một đám người nước ngoài thương. Lượng, là con của các ngươi gây chuyện trước đây. Phát biểu kỳ thị ngôn luận, mà lại vừa mới cố gắng công kích lần nữa con của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt không thể muốn tới xin lỗi. Nhưng khi chàng, ít nhất còn không tính hoàn toàn biệt khuất. Hắn chuẩn bị đi trước lại nói. Phẫn nộ người nước ngoài đem người vây quanh. Không cho đi. Sáng bá bá tới. Một bên tiểu cô nương Lara mở miệng nói. Thân là Hoắc Dĩnh Đông mấy chục năm tùy thân trợ lý. Minh ca tới trước cùng Giang Triệt gật đầu ý chào một cái. Nói tiếp đi. Xong tiểu hữu trước mang bọn nhỏ đi thôi. Chuyện lần này. Nên từ chúng ta Hoắc gia tới xử lý. Giang Triệt gật đầu một cái. Hắn biết Hoắc gia bây giờ cùng người nước ngoài quan hệ trạng thái. Bị thấy ngứa mắt, bị khó xử là thật. Nhưng muốn nói sợ, cũng là thật không sợ. Thật có lỗi. Minh ca nói xong câu này. Quay người hướng lão đi ra ngoài. Cho thấy thân phận, bắt đầu thương lượng. Đồng thời, Giang Triệt cúi người ôm lấy Đông Nhi. Gọi bên trên người Hoa kia cô nương. Mang theo Hoắc gia lái xe cùng Lara cùng một chỗ. Đẩy ra ngăn tại trước mặt người nước ngoài. Đi ra ngoài, hắn luôn luôn chạy rất nhanh. Thế nhưng lần này đi được chậm rãi. Sau lưng, một cái người nước ngoài vẫy tay siêu cấp lớn tiếng mắng một câu. Hắn nói muốn ngươi chạy trở về đại lục đi. Cô nương phiên dịch nói. Nói cho hắn biết, theo ta được biết, muốn lăn tựa hồ là bọn hắn. Giang Triệt nói. Cô nương gật đầu, quay người. Một tia không e sợ đem lời ném tới. Việc này nói thế nào? Đầu tiên, Hoắc tiên sinh nói chúng ta thấy rất xin lỗi. Giữa trưa thời gian, tại Hoắc gia, vừa trở về không lâu Minh ca ngồi cùng Giang Triệt trò chuyện. Nói, bất quá tiếp theo làm phiền ngươi có khả năng không cần để ý. Bên kia khẳng định sẽ để cho chính thức ra mặt hỏi thăm. Muốn cầu giải thích cùng xin lỗi. Sau đó chúng ta đi phản bác cùng lý luận. Ngược lại liền là cãi cọ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chúng ta quen thuộc, cũng sẽ không sợ bọn hắn. Liền là loại trạng thái này. Giang Triệt sớm có đoán trước. Nhẹ gật đầu. Liên quan tới kỳ thị ngôn luận xin lỗi. Đại khái là nếu không tới. Không có cách. Hoàn cảnh bây giờ chính là như vậy. Minh ca có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia Đông Nhi. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt ý tứ, cái kia biểu diễn còn tham gia sao? Hoắc ý của tiên sinh, từ ngươi quyết định, tốt, ta đây tới chọn khúc. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.